Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn khiến cho ba người lớn ở đây trong lòng hơi động. Quỷ yêu thi linh, tất cả tà vật tu luyện đơn giản đều là để luân hồi, đợi kiếp sau làm người. Thế nhưng nếu như làm người không vui vẻ, sống cả đời vô ích, kết quả có nghĩa lý gì? Trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều phiền não, các loại pháp tướng mê thất bản thân, khiến cho người ta quên đi ý nghĩa chân chính của cuộc sống, không cách nào mà tìm được niềm vui. Tạ Vũ Tình nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, trong lòng thầm thở dài. Thiếu Dương ca, người đã đồng ý muốn thỏa mãn một nguyện vọng của ta rồi, không được cãi lời đâu. Tâm Tâm làm ra bộ dáng nghiêm túc nói. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút hơi khó xử, lập tức nghĩ đến tiểu nha đầu này có thể cũng là nhất thời nhiệt tình, chi bằng để cho nàng cùng bọn thất bảo. Nếu như là một tiểu tử ở âm ti làm chút việc nhỏ kiếm chút âm đức cũng tốt, dù sao nàng ở nhân gian nhiều năm như vậy, tiết kiệm công phu đi cửa sau đưa nàng đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, nói tình huống với nàng, dặn dò vài câu. Tâm Tâm đồng ý, hưng phấn nhào vào lực lồng ngực của hắn, dùng sức hôn một cái. Diệp Thiếu Dương xoa xoa khuôn mặt, có chút ngượng ngùng. Thiếu Dương ca, sau đó ta cũng gọi người là lão đại. Lão đại, ta đi, bao giờ đi âm ti đưa tin đây? Chờ một chút, ta tìm người, cùng ngươi đi. Là ai vậy? Cái này chốc nữa nói, làm chính sự trước đã. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của Qua Qua, nhất thời sắc mặt thay đổi, lạnh lùng. Ngươi đúng là tiến bộ đó, lại còn dám một mình đánh nhau với nhiều đối thủ cường đại như vậy. Qua Qua ngập ngừng. Là ta cũng không còn cách nào mà. Tuy là lúc đó mới quen Tâm Tâm, thế nhưng lão đại dạy ta rồi, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Hơn nữa, thông huyền già kia dùng nàng để áp chế ta, ta không thể để cho nàng vì ta mà chết được. Còn mẹ nó, ngươi còn ở đây mà giả bộ, ngươi có biết ta không phải là nói chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhấc nó lên, nhưng lại nghĩ đến nó vừa bị dằn vặt một trận, thần thức bất ổn, lại nhẹ nhàng buông nó xuống, lớn tiếng trách mắng. Ta hỏi ngươi, thông huyền để cho ngươi dụ dỗ ta đi qua, ngươi vì sao lại không nói cho ta biết? Qua Qua cúi đầu không nói gì cả. Ngươi sợ ta đấu lại không bọn chúng đúng không? Cái này ta là nghĩ đến, bọn chúng nếu dám làm như vậy chắc chắn sẽ không đánh mà không có tính toán. Hơn nữa ta còn đang là trong con tin ở trong tay bọn chúng, đến lúc đó vạn nhất ngươi xảy ra gì thì xong đời rồi. Vậy sau đó ngươi bị bọn họ hành hạ chết đi thì không sao sao? Ngươi có thể chết, ta không thể chết được ạ. Qua Qua không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết nó đang nghĩ gì, thở dài. Nếu như ngươi không quay về, ngươi có nghĩ tới không, ta biết làm sao đây? Qua Qua ngẩng đầu cười. Lão đại, có nhiều môn nhân như vậy, thiếu đi ta đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu lão đại không còn, người bảo chúng ta làm sao? Diệp Thiếu Dương cũng không thèm để ý nó có phải bị thương hay không, túm lấy cổ áo của nó kéo ra trước mặt mình, trầm giọng. Chương 1507, đối thủ mới. Ta không cãi với ngươi những cái lời vớ vẩn. Ngươi cũng được, tranh tử cũng được, còn lại tất cả đám cũng được, đều là người của ta, thiếu một người cũng không. Liên minh bắt quỷ là như vậy, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, còn nếu như kẻ nào bắt nạt một trong số chúng ta thì bất kể là ai, dù là đại đế cũng phải bước qua xác của ta. Lần sau gặp phải sự tình như vậy lập tức nói cho ta biết, dù cục diện nguy hiểm nữa nhưng chúng ta còn nhiều huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, sợ mẹ gì. Qua Qua gật đầu. Được rồi, ta nhớ. Diệp Thiếu Dương nguôi giận, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa, một tay đè lên bờ vai của nó. Lúc bị thủ hình có phải là thống khổ lắm hay không? Cái này không sao mà. Nói thật ra. Nói thật ra, con mẹ nó, quả thật là khó chịu muốn chết. Giống như kiến ở trên toàn thế giới này đều bò vào trong thân thể mà cắn à. Qua Qua giống như là một đứa trẻ đang mách bố mẹ của mình vì bị bắt nạt vậy. Diệp Thiếu Dương đè lại tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net